Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2358, chương 2360, không thể không chiến. Minh Long tập đoàn, xem như Hàng Châu thực lực tổng hợp xếp vào 5 vị trí đầu xí nghiệp. Minh Long tập đoàn làm việc luôn luôn điệu thấp, bởi vì sau lưng đứng là giới cổ võ Minh Long phái. Cho nên có rất ít người dám chọc, mà Hàng Châu lớn nhất đấu giá nơi giao dịch, chính là Minh Long tập đoàn nắm giữ. Đấu giá bình thường đều là từ giới cổ võ chiếm được phổ thông cổ vật. Cũng có một chút nhược hóa bản đan dược và pháp khí. Kiếm được tiền là vì môn phái mua sắm tài nguyên. Giờ phút này, Tần Dương ngồi ở công ty chủ tịch văn phòng trên ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt trung niên nam tử. Nam tử gọi Tạ Phong Quân, là Minh Long tập đoàn chủ tịch. Ở bên cạnh còn nằm một tên tráng hán, là Tạ Phong Quân Bảo Tiêu. Từ giới cổ võ mời đến môn phái cao thủ. Giờ phút này không nhúc nhích nằm trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Tần tiên sinh, cái kia khỏa Phật Châu, thật ném. Tạ Phong Quân sợ hãi nói, người trẻ tuổi trước mắt này, trông giống xuất hiện tại hắn văn phòng bên trong, đem hắn Bảo Tiêu cho đánh ngất đi, chất vấn Phật Châu hạ lạc. Khi biết được đối với họ Phương tên là Tần Dương lúc, Tạ Phong Quân sai điểm không có dọa phát tiểu, dù sao hắn cái này cái cấp bậc người, liên quan tới Tần Dương sự tích nghe qua không ít. Cũng biết tên sát tinh này đáng sợ đến cỡ nào, một bàn tay hủy diệt Minh Long phái đều là ung dung. Đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, kém chút phạm bệnh tim, Tần Dương nhìn chằm chằm Tạ Phong Quân con mắt, gặp đối phương đồng thời không giống như là đang nói láo. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, hắn nguyên bản cho rằng là Minh Long tập đoàn chứng kiến thần vũ tổ người yêu cầu Phật Châu. Cho rằng cái kia khỏa Phật Châu giá trị liên thành, liền vụng trộm tư nhân giấu đi. Có thể hiện tại xem ra, giống như thật ném, cái kia khỏa Phật Châu, người tại sao phải treo tại giao dịch qua mạng đứng lên? Tần Dương hỏi, Tạ Phong Quân cười khổ, ta cho rằng chẳng qua là một khỏa phổ thông cổ vật. Liền đặt ở giao dịch trên mạng buôn bán. Thật không nghĩ đến đối với Tần tiên sinh như vậy trọng yếu. Bằng không ta sớm liền hào hào bảo tồn. Đồng dạng các ngươi vật phẩm bán đấu giá đều sẽ đặt tại kho bảo hiểm. Đúng nga, có thể hết lần này tới lần khác những vật khác không có ném. Liền ném một khỏa Phật Châu. Các ngươi bảo an chẳng lẽ không nhìn thấy. Giám sát cũng không có. Tần Dương lạnh giọng hỏi. Tạ Phong Quân lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, biểu lộ đắng chát. Tần tiên sinh, ta biết ngài hoài nghi là chúng ta cho tư tàng, nhưng ngài suy nghĩ một chút, chúng ta tàng cái kia khỏa Phật Châu làm cái gì? Chúng ta cũng không phải tiên nhân, lấy nó vô dụng a. Cái kia khỏa Phật Châu ném cũng xác thực kỳ quái, không có bảo an trông thấy, giám sát lại chẳng hiểu ra sao phá hư. Khó có thể chữa trị. Ta đây thật không lừa ngươi. Tần Dương đôi mắt nheo lại. Chiếu ngươi nói như vậy, Phật Châu cũng không phải là ném, mà là bị người cho trộm đi. Chuyện này, Tạ Phong Quân ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái. Ta đây chân thực pháp xác định, có thể từ kho bảo hiểm trộm đi đồ vật, không lưu lại một điểm dấu vết, trừ phi là trong cao thủ. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lâm vào suy tư bên trong. Phật Châu tại cái này cái trong lúc mấu chốt bị trộm. Bị ai trộm? Cái này Phật Châu chỉ có hắn và người bên cạnh biết hắn giá trị. Những người khác cũng không hiểu biết, coi như biết, không có hắn trong tay cái kia chuỗi Phật Châu. Cũng là phế phẩm, như vậy đối phương trộm cái này Phật Châu. Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là chuyên môn vì ngăn cản hắn? Tại hỏi thăm tiểu manh không có kết quả về sau, Tần Dương cố ý đi Minh Long đấu giá sở kho bảo hiểm một chuyến, nhưng cũng không có thu hoạch. Cái này khiến hắn lâm vào khốn cảnh, chỉ kém nửa khỏa Phật châu, có lẽ liền có thể tìm tới giải khai Tử Yên bị khống chế biện pháp. Nhưng đáng tiếc thời khắc mấu chốt manh mối đoạn, từ Minh Long tập đoàn đi ra, Tần Dương trở lại xe bên trong. Đối với anh Chỉ Nguyệt cùng Trung Linh Huyên đại khái nói một thoáng đại khái tình huống. Nghe được nửa khỏa Phật Châu không có hạ lạc, hai nữ cũng là có chút thất vọng. Trung Linh Huyên nói ra, cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Không có manh mối, cần phải như thế nào truy xét? Tần Dương ngẫm lại, mắt nhìn tay lái phụ bên trên Tần Thiến Thiến, nói ra, tính toán. Về trước Thiên Hải thị đi, đem nhà đầu này đưa qua, lại nghĩ cái khác biện pháp. Trở lại Thiên Hải thị, Tần Dương đem Tần Thiến Thiến trước tiên dẫn vào biệt thự, cho Liễu Như Thanh vợ chồng cùng cái khác nữ nhân giới thiệu một phen. Mặc dù là cùng Tần Dương không có quan hệ máu mủ đường muội, nhưng Liễu Như Thanh cùng chúng nữ đối với cái này nhu thuận điềm đạm tiểu nha đầu có chút yêu thương, đưa thật nhiều quý báu lễ vật cho nàng. Tần Thiến Thiến khâm phục tại Liễu Như Thanh mỹ lệ cùng khí chất, âm thầm ước ao, bất quá để cho nàng rung động lại là Đường Ca những cái này thê tử nhóm, một cái so với một cái xinh đẹp. Hiểu được tiên nữ nguyên lai đúng như trong truyền thuyết như vậy mỹ lệ. Tần ca ca, mau nhìn tin tức, ra đại sự, buổi chiều đang tại soát website Đồng Nhạc Nhạc vô cùng lo lắng chạy đến Tần Dương trước mặt, cầm trong tay laptop mang cho hắn. Tần Dương liếc một chút, liền chứng kiến một cái nổi bật tiêu đề: Hoa Hạ Long Hồn Đại Chiến Atula. Bên trong nội dung là: Hiệu lực tại M Quốc đệ nhất cao thủ Atula công khai chỉ đích danh muốn khiêu chiến Hoa Hạ Long Hồn, tuyên bố Hoa Hạ công phu đều là rác rưởi, cho hắn cái gọi là taekwondo, vật lộn chiến đấu, karate các loại sách dày cũng không xứng. Mặc dù dân chúng không biết Atula là ai, nhưng chứng kiến tin tức này, tức khắc tạc xôi, dẫn tới dân mạng chủ đề nóng, càng làm cho Hoa Hạ dân chúng tức giận không thôi. Trong lúc nhất thời, trên mạng tràn ngập tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi. Cái gì rác rưởi Atula, coi mình là điện ảnh bên trong nhân vật thần thoại sao? Lên như vậy cái nhược chí danh tự, cũng xứng cùng Long Hồn khiêu chiến. Chết cười cha, một cái quỷ Tây Dương cũng dám khiêu chiến Hoa Hạ công phu. Long Hồn tất thắng, trên lầu người thật cho rằng Hoa Hạ công phu lợi hại. Lần trước cái nào đó Thái Cực Tông Sư bị đánh video còn không có nhìn đủ. Cái gọi là Hoa Hạ võ thuật vốn chính là chủ nghĩa hình thức. Rác rưởi mà thôi, ngươi mới là rác rưởi. Quỳ lâu dậy không nổi đi. Kỳ thực nói chúng bằng lòng một điểm. Hoa Hạ võ thuật chân chính lưu truyền tới nay kỹ thuật giết người không có mấy cái. Đại bộ phận đều là chủ nghĩa hình thức. Cường thân kiện thể, thật sự không cách nào cùng nước ngoài chiến đấu so với. Ta đồng ý. Mặc dù ta hy vọng Long Hồn có thể thắng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn nhất định thất bại. Các ngươi cũng thật là cơ trí, quên mất lần trước Long Hồn đại náo nước rét sự tình sao? Ngay trước nhiều như vậy camera, đánh Thiên Hoàng cùng Thiên Hậu phần mông, Long Hồn thiên hạ đệ nhất, ngoặc kép, liền tại Hoa Hạ dân mạng tranh luận không ngớt lúc. Hắn nước khác ra cũng đang chăm chú chuyện này, thậm chí đài truyền hình trắng trợn đưa tin, về sau liền M Quốc Tổng thống đều dùng nói đùa giọng điệu đề cập chuyện này. Nhường sự kiện nhiệt độ bảo tăng, ngẫu nhiên có người vạch trần, nói Atula cùng Long Hồn kỳ thực đều là tiên thần. Cũng bị những người khác xem như trò cười, dù sao thế giới này, lấy ở đâu tiên thần. Sống trong mơ đi, còn có một chút liên quan tới Tần Dương. Hoa Hạ giới cổ võ cùng yêu thần giới vạch trần, chẳng qua là còn chưa tại trên mạng lưu lại 2 phút đồng hồ, liền bị nhanh chóng xóa bỏ. Ngoại trừ những cái kia chân chính giải khai người tu hành nhóm, Cái khác dân chúng bình thường chẳng qua là cho rằng đây là một trận hoa hạ công phu cùng nước. Ngoài chiến đấu khiêu chiến, cũng không liên tưởng đến tiên thần. Theo sự kiện không ngừng lên men, hoa hạ bạn trên mạng cùng nước ngoài bạn trên mạng bắt đầu mắng nhau. Càng mắng càng hung, rất nhiều cá độ công ty cũng thừa cơ mở ra tiền đặt cược. Mà cái này cũng dần dần diễn biến thành liên quan đến quốc gia dân tộc tôn nghiêm một trận chiến. Long hồn, không thể không chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.